Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1472 bức bách chạm vị, đánh cuộc, chương 1472 lường trước doanh chính người này hoàng đô như vậy. Cái này thứ bảy người hoàng sợ là cũng không hảo sống chung, a. Xem ra rất thú vị a. Các ngươi đây là muốn thi đấu sao? Thiên Đều Vũ ôn hòa mà cười. Chẳng lẽ là muốn phân hóa hai bên tiến hành một lần cửu tiêu so đấu cũng là. Ngày xưa cửu tiêu việc trọng đại đều là ngươi tranh ta đoạt. Nhưng thật ra rối loạn một ít. Nếu là như các ngươi hiện tại như vậy ranh giới rõ ràng. Nhưng thật ra càng có ý tứ. Các ngươi cảm thấy đâu? Hắn chiều Bồng Lai Tam Thượng Tiên nhìn lại. Bồng Lai người lại như thế nào sẽ không biết hắn thâm ý. Thế lực khác lại như thế nào sẽ không biết mục đích của hắn, chạm vị. Hắn đang ép nơi này thế lực chạm vị. Rốt cuộc là thân cận cương vực bên kia phản thần thế lực. Vẫn là muốn dựa vào khuất tùng bọn họ thần tộc. Hôm nay, cần thiết rốt cuộc, Thiên Đều Vũ mỉm cười. Ánh mắt như nước chảy. Tư thái yêu nhã thong dong. Phía sau thần tộc cũng tắm gội say lòng người quang huy. Mà hắn lời này nói xong. Bồng Lai người mày nghiêm nghị, hồn vực người tĩnh tọa vô song, yêu vực người cười lạnh, những người khác đại ly nhẹ vỗ về giữa mày, lại là uyển uyển đến cười. Người khác cũng thấy không rõ nàng tâm tư, lại xem Diệp Tử Thanh những người này. Giống như người ngoài cuộc giống nhau, rốt cuộc là đang đợi cái gì đâu. Đậu má, cục diện này khó đối phó a. Liền biết thần tộc mẹ nó tới không hảo ý. Này nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là chạm nào một bên? Chẳng lẽ còn nhưng trung lập? Ở đây thế lực mặt ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu. Nội tâm lại là sóng to gió lớn. Các loại cuồn cuộn nôn nóng, Bồng Lai bên này. Làm ban tổ chức đại Bồng Lai đối thần tộc người oán niệm rất sâu. Cũng cảm thấy thực ghê tởm. Rốt cuộc phía trước Nam Cung Khuyết liên hợp loạn tiên cư người tính kế bọn họ một hồi. Hiện tại lại từng bước ép sát, quá không lấy bọn họ Bồng Lai đương một chuyện đi. Tam Thượng Tiên trong lòng tự nhiên không du, bất quá chủ sự dù sao cũng là Thanh Sa Thượng Tiên. Đoàn Dung cùng bình thường đó là bất động thanh sắc đến nhìn về phía Thanh Sa, người sau uống trà. Tiểu uống một ngụm, nói, Thiên Đều Vũ các hạ nói thú vị, cũng tự nhiên là thú vị. Bất quá, hắn vừa muốn nói cái gì? Bỗng nhiên ngữ khí đốn tâm, mày nhăn lại, tiếp theo nói, đã có thú, kia đó là một cái không tồi chú ý, chư vị cảm thấy đâu, lời này nghe tới như thế nào có điểm kỳ quái, bất quá ở đây người hiển nhiên càng để ý Thanh Sa Thượng Tiên đáp ứng cùng đại Bồng Lai thỏa, hiệp thần tộc, thế không thể đỡ a tương đương Nam Cung Khuyết những người này đều ẩn ẩn cười, mà ở phía trước Thanh Sa nhíu, mày kia nhất thời. Đại ly mày lại là một chọn, bởi vì linh hồn của nàng có thể cảm giác được có người tự cấp Thanh Sa truyền âm. Mà này nói âm đến từ, nàng ánh mắt đảo qua, bất động thanh sắc đến ở đối diện Mạc Thiếu Hiên thượng đốn hạ. Lại thổi qua đi, ở đại Bồng Lai chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Uống lên uống rượu, trong lòng ám phụ nếu là truyền âm chính là Mạc Thiếu Hiên. Chỉ có hai loại kết quả. Một. Cùng thần tộc một đám, nhị, không phải một đám, có khác sở đồ, từ điểm thứ nhất thượng giảng, hồn tộc nếu là muốn cùng thần tộc một đám, nàng giúp Thiên Đều Vũ không phải ở vào hồn tộc chính trị lập trường. Đó là tư nhân lập trường, từ đại ly cá nhân cảm thấy, nữ nhân này hẳn là chướng mắt loại này khéo đưa đẩy hạng người đi, cho nên là hồn tộc chính trị lập trường lạc. Giống như còn không bằng nàng tư nhân nhìn về phía nhân gia. Cũng tốt hơn túm toàn bộ hồn tộc, đại ly cảm giác áp lực có điểm đại. Một cái thần tộc đã thực khổng lồ. Hơn nữa một cái hồn tộc có lẽ nàng càng nên chờ mong là đại Bồng Lai chỗ sâu trong vị kia tiên. Chủ truyền âm, nhưng này lại tựa hồ ý nghĩa tiên chủ yêu ái thần tộc, mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị tâm lý đi, đại ly đem trong đầu các loại suy nghĩ ngăn chặn. Ngẩng đầu vừa thấy, một ít thế lực hiển nhiên có quyết đoán, Vũ đại nhân quả nhiên thông minh. Này đề nghị tuyệt hảo, Tà Trờ cam nguyện tham gia, cái thứ nhất nhảy nhót ra tới chính là 24 quân vương vực bên trong Tinh Tú người. Kia Tinh Huy vốn là cùng Phỉ Huyết một đường, trước mắt càng là cùng Nhân Gia một đường, thần tộc mạnh nhất. Ôm thần tộc đùi chẳng lẽ còn có thể có sai? Một đám đại quân vực đều biến thái. Trong đó 24 quân vương vực bên trong liền có hơn phân nửa phái ra đại biểu nhảy lên Ngọc Liên. Đứng ở Nam Cung Khuyết những người này bên trong, ân hừ. Đối địch phương, còn có sao? Ninh Tĩnh Viễn những người này nhưng thật ra không sợ. Chẳng sợ đối phương có quá thanh. Côn Ngô Từ Từ thế lực lớn, dù sao bọn họ nghịch thế mà làm cũng không phải lần đầu tiên, nếu thật sự làm cho bọn họ bên này người đông thế mạnh ngược lại sẽ không thói quen đâu, nhưng thật ra một ít người, Ninh Tĩnh Viễn cùng hợp lại Thanh Y quay đầu nhìn về phía Bắc Cương Hồng cùng Doanh Chính thực bình thường. Thằng nhãi này tâm tư 800 năm trước đã bị bọn họ này một đám người biết rõ. Cùng hắn kia đệ đệ một cái bộ dáng, nhưng thật ra đều rất yên lặng nội liễm. Đó là trước kia, giống như người hoàng lúc sau. Này khí thế lại sao đi lên. Hiện tại hảo, còn tới một cái không thể hiểu được Bắc Cương Hồng. Đại Ly giống như đều không nhận biết Nhân Gia. Có nhận biết hay không đến quan trọng. Chỉ cần lớn lên hảo là được. Đối kia tư mà nói đối phó này đó nam nhân. Có lẽ có người so các nàng càng thích hợp tương đương hợp lại Thanh Y cùng Ninh Tĩnh Viễn cách trung gian danh. Kiếm sâu kín truyền âm. Cuối cùng ánh mắt tỏa định vốn dị yên lặng sát kiếm chờ đợi một trận chiến danh kiếm trên. Người, trung gian danh kiếm bỗng nhiên cảm giác có điểm lãnh, mắt thấy đối thủ bên kia người càng ngày càng nhiều. Ninh Tĩnh Viễn những người này ngược lại theo dõi, bên trong người, mà đương sự Uyên đại nhân đang làm gì đâu. Lệnh Hồ Bạch Vô Ngữ đến nhìn lần thứ 5 cho chính mình rót rượu người ta. Không uống, không có việc gì. Chúng ta tu tiên người là không sợ này đó rượu. Còn có ngươi không uống chẳng lẽ là lo lắng ta đối với ngươi mưu đồ gây rối? Người nào đó mắt tinh quang oánh oánh. Có thể nhỏ giọt nước mắt tới dường như rất nhiều người thầm mắng vô sỉ. Bao gồm Nam Cung Khuyết những người này là uống không say. Nhưng là kia bộ dáng uống lên vài ly rượu Lệnh Hồ Bạch Tuyết trắng khuôn mặt càng thêm vài phần. Kiều mị. Lại tràn đầy lãnh diễm khí chất. Quả thực là làm nhân tâm đầu sao động vô cùng. Xuân Thập Tam Nương yên lặng cảm khái. Thân là một cái khai thanh lâu hơn nữa phát triển vì xích sản nghiệp người tới nói. Người này đem muội kỹ năng rốt cuộc chiều vô sỉ không biết xấu hổ chi lộ một đi không trở. Lại cung tàng huyết yên lặng cười lạnh. Người cũng hảo không đến chỗ nào đi. Không có, Lệnh Hồ Bạch chỉ có thể nói như vậy thật sự. Sau đó Lệnh Hồ Bạch cũng chỉ có thể vô ngữ đến gật đầu. Sau đó kia ly rượu lại đầy. Bị đẩy đến nàng trước mặt, vậy ngươi uống không? Đối diện quá sử diều trù khóe miệng. Quả thực tưởng chụp bàn dựng lên. Tên hỗn đản này. Lại là như vậy vô sỉ đến, dụ dỗ, bọn họ yêu tộc đến đệ nhất mỹ nữ, tiêu cũng tưởng chụp cái. Bàn, đậu má. Lão tử mí mắt đều phải rút gân. Người như thế nào liền không cho ta đảo một ly đâu. Liền biết lấy lòng Lệnh Hồ này tiểu nha đầu, Mặc Hào ha hà. Nhìn Yến Luật liếc mắt một cái. Xem ra Nhân Gia đem ngươi đã quên, Yến Luật. Mặc Danh lại nhấc lên ta làm chi. Trước mắt bao người, Lệnh Hồ Bạch mày nhíu chặt. Trung Quy nói, nếu là ta không uống đâu. Chúng ta tới đánh cuộc này mạch não có điểm mau, Lệnh Hồ Bạch mày nhẹ nhàng một trọn. Không đánh cuộc vậy uống bái, lại là cái loại này làm người không thể cự tuyệt ánh mắt cùng câu. Nhân ngữ khí, Lệnh Hồ Bạch giống như người được chóp mũi như có điều ngộ đến hương khí. Không phải nàng chính mình đến, cũng khẳng định không phải mặt người dạ thú tiêu. Tự nhiên là bên cạnh người này, giờ phút này Lệnh Hồ Bạch mới nhận thấy được đoan rượu thò qua tới. Đại Ly ai đến có chút gần, cho nên Lệnh Hồ Bạch thoáng thiên khai một ít thân mình. Ý đồ làm loại này làm nàng trong lòng mất tự nhiên quanh quẩn hương khí cắt giảm một ít hiệu quả. Thực mỏng manh, cái gì đánh cuộc nàng nghe được chính mình nói như vậy, liền đánh cuộc. Ta có thể không cần miệng uống xong này ly rượu. Ta thắng, người đáp ứng ta một điều kiện. Người thắng, giống nhau. Lệnh Hồ Bạch đôi mắt một đốn. Không cần miệng, kia dùng cái gì? Dùng cái mũi. Vốn đang cảm thấy Đại Ly thằng nhãi này quá mức không làm việc đàng hoàng, hai bên người đều nghi hoặc, bao gồm Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn dùng cái mũi? Tây Cung Thái Tử ở trong đầu não bổ hạ đẹp tiệt nhân gian Nguyên Đại Nhân dùng cái mũi uống rượu bộ dáng, tức khắc cảm giác thế giới ở hắn trước mắt phi hôi yên diệt, trứng đều nát. Biểu ca, biểu ca, chẳng lẽ nàng thật sự muốn Bắc Cung Thái Tử uống rượu? Ánh mắt hơi huân, không biết, hẳn là rất thú vị. Một khác đầu, Vân Tế Liên cười đến yêu Liên Hằng Sinh. Thương Triều ca, nếu nàng dùng cái mũi uống rượu, ngươi còn có thể đối nàng giáp tâm gây rối. Ta đầy Vân Tế Liên liền thật sự phục ngươi. Thương Triều ca mỉm cười. Dùng cái mũi lại như thế nào? Ngươi chưa thấy qua nàng dùng. Hắn nói đột nhiên im bặt, biểu tình cũng u trầm lên, tưởng tượng đến ở trên địa cầu gặp qua nàng cùng những cái đó sa đọa quý tộc ở quán ba chơi bộ dáng, múa cột, băng hỏa lưỡng trọng thiên, trước mặt mọi người giao hoan. Đương nhiên, đó là người khác bộ dáng. Nàng ngồi ở trong đó, mỉm cười tự nhiên, dường như hoàn mỹ dung nhập, lại không hợp nhau. Hắn còn nhớ rõ hắn ở phòng cho khách quý theo dõi, nhìn đến nàng ở người khác ồn ào hạ, đem một bình rượu nện ở một nữ nhân trên đầu, sau đó ôm lấy kia không biết sống hay chết người, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm đi nàng kia trên cổ cùng trên mặt rượu hỗn huyết. Nàng híp mắt, trong mắt mê say lại dường như thanh tỉnh, toàn bộ quán bar đều giống như tĩnh mịch. Kia có lẽ là nàng cả đời nhất sa đọa nhật tử, cũng là nở rộ nhất sáng lạn yêu diễm một lần. Hắn xem qua, đương nhiên ở nàng lung lay lại nghiêm trang đến rời đi quán bar lúc sau, mặt khác xem qua người đều đã chết, thì cốt vô tồn. Mà kia một ngày hình như là Thương Triều ca giống như cảm thấy chính mình trở lại này xiêm đế thân thể sau, hồi tưởng nhiều nhất ngược lại không phải năm đó oai phong một cõi nhật tử, mà là trên địa cầu nhật tử càng lâu, hắn ký ức càng sâu khắc, nhớ lại tới số lần cũng nhiều nhất. Cuối cùng giống như dễ dàng liền đem chính mình đặt mình trong những cái đó cảnh tượng bên trong. Này không phải một cái tin tức tốt, bất quá kia một ngày hình như là nàng phát binh tới Vatican với hắn một trận chiến trước một đêm, không thành công liền xả thân, liều chết một trận chiến phía trước phóng thích, vẫn là áp lực cực đại lần cảm tuyệt vọng bên trong phóng đãng đâu. Nếu cùng thần tộc một trận chiến đâu, nàng hay không cũng sẽ, cho nên chỉ có thể thắng. Như vậy một mặt chỉ cần có ta đã thấy là đủ rồi, không thể lại có lần thứ hai. Thương Triều ca vuốt ve trong tay chén rượu, khóe miệng chậm rãi gợi lên cười, sẽ không lại có. Hảo, Lệnh Hồ Bạch ma xui quỷ khiến hoặc là suy xét chu toàn, thế nhưng đáp ứng rồi, có lẽ là muốn nhìn một chút người này rốt cuộc như thế nào. Dùng cái mũi uống rượu. Tưởng tượng đến kia một màn, Lệnh Hồ Bạch thế nhưng cảm thấy chính mình tâm tình sung sướng vài phần, cho nên, Đại Ly ngón tay điểm trúng Lệnh Hồ Bạch trước mắt một chén rượu, kia ngón tay tái nhợt như tuyết, đầu ngón tay oánh nhuận, dường như tản ra ánh sáng nhạt, mọi người bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.